Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 549, Valos bố cục. Bụi đất tung bay bên trong. Fide cười lạnh trôi ở giữa không trung, ngạo nghễ nhìn chăm chú vào mặt đất, mà nằm dưới đất Goku lúc này lại một chút cũng không có động tĩnh. Dường như cứ như vậy tiêu thất khí tức. Một trận cuồng phong đột nhiên tới. Cái kia mãn thiên bụi bậm rất nhanh thì theo phong viễn đi. Lộ ra một cái đường kính đạt tới mấy ngàn mét phạm vi hố sâu tới. Trong hầm, Goku nửa đoạn thân thể bị bùn đất vùi lấp. Tại hắn chung quanh thổ địa. Cũng có lẽ là bởi vì tiên huyết thẩm thấu quan hệ. Bị nhuộm thành khỉ lệ đỏ như máu sắc. Fide chậm rãi hướng địa mặt hạ xuống. Đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ. Có vẻ thong dong tự đắc, dừ tợn trên gương mặt, treo lên chiêu bài một dạng cười nhạt, nhìn trước mắt không khí trầm lặng Goku, khinh miệt nói, ta đã sớm nói, giống như ngươi rác rưởi, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta, bởi vì ta Fide sở hữu cái này vũ trụ thực lực cường đại nhất. Ở chênh lệch thật lớn trước mặt, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Goku nằm trong hầm, mặt không thay đổi nhìn hắn. Giống như là đang nhìn thằng hề, không có bất kỳ muốn nói ý tứ, chỉ là trong mắt tựa như tiết lộ ra thật sâu trào phúng. Fide hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, đánh bắt đầu tay trái một cây tay, hướng về phía Goku thân thể, bắn ra một đạo nhức mắt kim sắc tia sáng, phốc, màu vàng tia sáng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu Goku thân thể, tiên huyết phun trào. Một cái tiền xu lớn nhỏ lỗ máu xuất hiện tại Goku trên thân thể. Goku cắn hàm răng, rên rỉ thống khổ một cái tiếng. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gương mặt bắp thịt của dường như co quắp giống nhau. Không phải tự nhiên nhăn nhó. Hành, nhẫn sức chịu đựng cũng thực không tồi. Chỉ còn lại có một hơi ngươi. Còn vẫn duy trì rõ ràng ý tứ. Có ý tứ. Fide kinh ngạc nhìn đau đớn khó nhịn Goku, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói một câu. Sau đó Fide tàn nhẫn cười lạnh, tiếp lấy nói ra, người đã còn chưa chết, không bằng chơi một cái trò chơi. Bên kia đầu chọc không sai, không bằng giết hắn trước a. Còn ngươi nữa ba cái kia trốn chạy đồng bạn, ta sẽ đem bọn họ chộp tới tự mình giết chết ở trước mắt ngươi. Trên mặt đất. Thống khổ chồng chất Goku, đang nghe Fide lời nói phía sau, con mắt chợt trừng lớn, đồng tử co rút lại, tơ máu đầy ở trong trắng mắt trong lúc đó, sử xuất lực lượng của toàn thân, hướng về phía Fide hét lớn, không nên thương tổn hắn. Sau đó Goku cắn hàm răng, toàn thân run sợ chống đau xót, hướng về phía cách đó không xa Krillin gầm hét lên, nhanh, chạy mau. Chạy đến Valos lão sư nơi đó. Fide cười lạnh. Ánh mắt từ Goku trên người rơi quá. Từ từ rời về phía nơi khác. Dương mắt lạnh lẽo cách đó không xa Krillin. Tà khí lẫm nhiên đại cười vài tiếng. Một đạo như có thực chất sảng giọng ánh mắt khóa ổn định ở Krillin trên người. Cách đó không xa. Krillin trong lòng cả kinh. Hắn đối với Fide cùng Goku trong lúc đó nhưng là vẫn nghe lọt vào trong tai. Hắn quay đầu nhìn xuống Goku, hai mắt tràn đầy nước mắt, thầm nghĩ, Goku, người chịu đựng, ta đi tìm Valos, nghĩ tới đây, Krillin bạo phát toàn thân khí kình, trong nháy mắt hướng không trung bay đi, có thể không đợi Krillin ly khai mặt đất, bay về phía trên cao thời điểm, Fide thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, phảng phất như quỷ mị, ly kỳ mất tích ở tại Krillin trong tầm mắt. Krillin nói thầm một tiếng không tốt, đang chuẩn bị bước nhanh lúc, đột nhiên cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống, trong không khí lưu lại từng tia băng lãnh, Krillin biến sắc, lại hoảng sợ phát hiện, không biết từ khi nào, Fide cũng đã đứng ở sau lưng của hắn, phanh, không đợi Krillin biểu tình sản sinh ba động, trong phút chốc, nhất thời cảm giác được phía sau truyền đến một hồi nóng hừng hực đau đớn kịch liệt. Tiếp lấy thân thể hắn, dường như bị xe lửa đụng phải giống nhau, không thể ức chế bay ra ngoài. Oanh, Krillin thân thể bày biện ra một cái thẳng đường parabol, tiếp lấy phù hợp lực vạn vật hấp dẫn định luật, nặng nề rơi xuống đất, khuấy động lên một mảng lớn bụi đất tung bay. Makaka rơi xuống đất vị trí bất thiên bất chính, trùng hợp là phong tử vị trí chỗ ở 5-6 mét bên ngoài. Goku trơ mắt nhìn Krillin miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt ngã xuống bên người của hắn. Cái loại cảm giác này giống như là một cây cái dùi đâm xuyên qua trái tim giống nhau. Thật không dễ chịu, muốn nói rất nhiều đồng bạn trong. Hắn cùng với tình cảm của người nào tốt nhất? Không cần phải nói nhất định là Krillin. Bọn họ phía trước ở Quy Tiên Nhân nơi đó tu hành. Chẳng những là bằng hữu, sư huynh đệ, càng là cạnh tranh đối thủ. Bất lực, loại cảm giác này để Goku cảm thấy mình vô cùng bi ai. Cứ nhiên liền đứng lên lực lượng cũng không có. Huống chi đi cứu Krillin. Goku nội tâm dường như bị đao vắt đến rồi giống nhau. Đau nhức phi tiêu so với lòng tự trọng dường như thủy tinh giống nhau. Rơi nát bấy. Cái này không chỉ có hắn tôn nghiêm, càng là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Chiến đấu tiếp lý do mà hết thảy này vào thời khắc này toàn bộ bị mạt sát. Phi đè nhìn tiếp cận hỏng mất Goku, càn rỡ cười to nói, xem ra ngươi rất trọng thị vị bằng hữu này a. Cái này còn xa xa không đủ, ta muốn ngươi chính mắt thấy đồng bạn của ngươi chết trong tay ta. Nói xong, Phi đè không để ý tới sắc mặt biến đổi lớn Goku, đi thẳng tới té trên mặt đất nằm ở hôn mê trạng thái Krillin. Đi tới Krillin trước người, Phi đè đột nhiên thân thể khom xuống, dùng hai tay một bả duệ khởi hắn. Tìm không thấy Phi đè phí thổi bụi, liền đem hôn mê Krillin nói lên, thân thể nhất thời treo ở giữa không trung. Goku nắm chặt song quyền, miệng hở ra thấm vào tiên huyết, hai mắt vằn vện tia máu, sắc mặt khó coi nhìn Phi đè. Trong miệng phát sinh chi cát, chi cắt cắn răng nghiến lợi thanh âm, mãnh liệt phẫn hận, to lớn sỉ nhục, trong lúc nhất thời chiếm cứ Goku đầu óc. Nếu như nói, Goku bây giờ còn có năng lực lại chiến đấu, hận không thể đem Phi đè chém thành muôn mảnh. Phi đè khinh miệt nhìn thoáng qua Goku, sau đó cánh tay bỗng run lên, chợt đem Krillin đầu, hướng địa bên trên bỗng nhiên dập đầu với nhau. Nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi. Huyết thủy theo hai người cái trán chảy xuống. Phanh, lại một thanh âm vang lên di chuyển. Phi đè tiếp tục đem Krillin đầu lần nữa quên mặt đất đụng một cái. Krillin thân thể rõ ràng run một cái. Tiếp lấy, trên đầu, tiên huyết giàn giụa, trong nháy mắt đem hắn mặt mũi mơ hồ không còn hình dáng. Phi đè tùy ý cuồng tiếu. Đối với xa xa Goku lớn tiếng nói, thế nào? Có muốn hay không ta tới càng thêm mãnh liệt một ít, trực tiếp đem tên hỗn đản này giết chết. Hỗn đản, Goku hầu long di chuyển, hai mắt sắp nứt, cả người sát khí bành leo, dùng hết lực lượng toàn thân, lớn tiếng kêu to nói. Mấy trăm cây em bên ngoài, Valos cùng Bulma cùng với Mei Terumi ba người đi qua thần thức cùng cảm giác. Nhìn trong chiến trường tất cả, ngoại trừ Valos bên ngoài, bất kể là Mei Terumi hai nàng hai mắt đều tràn đầy sát khí. Bulma càng là hai mắt tràn đầy nước mắt. Sau đó đối với Valos mở miệng nói, liền nhìn như vậy Krillin chết đi sao? Không phải, đương nhiên không phải. Các người chỗ đã thấy Krillin là giả, là ta người hầu tạo người máy thay thế. Người máy bề ngoài bị ta tăng thêm một tầng mộc thuộc tính năng lượng, che giấu khí tức. Lực chiến đấu của hắn giống như là Goku, chỉ là không có ý thức mà thôi. Chân chính Krillin ở Phi đè bắt hắn lại lúc, đã bị ta cho tàng ở trong bùn đất. Các ngươi xem, Valos cười cười, sau đó liên tiếp Bulma cùng Mei Terumi ý thức, đi qua thần thức, hướng dưới chiến trường phương mấy trăm thước trong đất bùn nhìn lại. Chỉ thấy, dưới chiến trường phương không biết lúc nào nhiều hơn một cái cao hai thước, chiều rộng 3 mét hình vuông không gian. Krillin đang đứng ở hôn mê hình dáng ngược lại ở nơi nào. Nhìn thấy một màn này, Bulma vội vã lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt hung ác nhìn Valos, gầm hét lên, ngươi làm nhiều như vậy, vì sao không phải nói cho chúng ta biết? hại chúng ta lo lắng như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm liền phát hiện. Valos cười cười, mở miệng nói. Nhưng là Goku làm sao bây giờ? Krillin không sao. Thế nhưng Goku bây giờ trạng thái cũng không tốt. Mei Terumi mặc kệ Bulma rít gào. Nhìn trong chiến trường Goku. Chậm rãi mở miệng nói. Quên ta sẽ thuấn tức di động rồi sao? Nếu là Goku thực sự không thể lần nữa khắc biến vì Super Saiyan. Ta đây liền teleport tới đem Goku cứu a. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên tắc bên trong Goku là nhìn Krillin sau khi chết. Tâm tình đại biến. Mới có thể biến vì Super Saiyan. Hiện tại Valos bày cục này. Chính là vì hướng dẫn Goku. Để hắn cho rằng Krillin chết thật. Do đó kích phát hắn cảm xúc phẫn nộ. Do đó biến thân thành công. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.